Ta thực sự siêu hung. Chương 202, biết hay không thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ẩn tàng được thật là sâu a, đối với cái này. Lư Thiếu Dương cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Bởi vì hắn có thể chưa từng nghe sư phụ nói tới mình cùng Ôn Kỳ Vân quan hệ. Lão phu trên giang hồ coi như có chút danh khí. Vì để tránh cho làm người khác chú ý, cho nên lão phu mới không thể không ngụy trang thành hiện tại bộ dáng này. Bên cạnh dung mạo không đáng để ý võ giả nhìn như không có việc gì uống rượu. Có thể vụng trộm lại thông qua truyền âm nhập mật phương thức cùng Lư Thiếu Dương tiến hành giao lưu. Đáng tiếc Lư Thiếu Dương công lực cảnh giới chưa đủ. Vô pháp dùng phương thức giống nhau trả lời. Chỉ có thể thông qua gõ nhẹ vào mặt bị động biểu đạt. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngày mai buổi trưa, ngươi liền cùng Thạch Tiểu Hữu đi tới Bắc Ngoại Ô ngoài 10 dặm Trường Đình. Nói xong câu đó, Ôn Kỳ Vân bỗng nhiên uống cạn trong chén rượu. Theo sau vứt xuống một điểm bạc liền đứng dậy rời đi. Trong lúc nhất thời cái này để Lư Thiếu Dương đều cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ôn tiền bối lúc này đi rồi. Trưởng quỹ, bỏng hai bình rượu ngon. Lại đến 10 cân thịt chín. Làm Ôn Kỳ Vân chân trước vừa đi ra tửu quán. Chân sau liền có cái đầu mang chồn mũ eo đeo trường đao mặt chữ Điền Hán từ đại đại liệt liệt đi đến. Chợt liền tùy ý chọn chỗ ngồi ngồi xuống. Lư Thiếu Dương dùng khóe mắt liếc qua không lộ ra dấu vết liếc mắt đối phương. Chỉ cảm thấy hán tử này thân bên trên cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Đơn giản là so bình thường người trong giang hồ trang điểm muốn quang vinh một điểm. Vấn đề ở chỗ, Ôn tiền bối không biết sao đột nhiên rời đi phải chăng cùng đối phương có quan hệ đâu. Tại bất động thanh sắc giải quyết xong rượu trên bàn thủy thức ăn về sau. Lư Thiếu Dương liền giống như là một cái bình thường khách uống rượu không nhanh không chậm rời đi tửu quán. Chỉ là rời đi thời điểm, hắn thủy chung đều đang yên lặng lưu ý lấy hán tử này. Kết quả đối phương lại làm như không thấy căn bản không có để ý chính mình. Không bao lâu, Lư Thiếu Dương trở về khách sạn. Vừa về tới gian phòng, hắn liền trong phòng nhìn thấy chờ đã lâu Thạch Tiểu Phi như chút được gánh nặng tiến lên đón. Lư huynh, ngươi không sao chứ? Tình huống như thế nào? Yên tâm đi, ta không sao. Nói, Lư Thiếu Dương liền giản lược nói tóm tắt đem chính mình nhìn thấy Ôn Kỳ Vân quá trình nói cho Thạch Tiểu Phi. Ôn Kỳ Vân, thật là hoán hoa kiếm các vị kia Ôn tiền bối sao? Thạch Tiểu Phi sau khi nghe thấy lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn đồng dạng biết rõ Ôn Kỳ Vân. Dù sao trong giang hồ hoán hoa kiếm các so các đại ẩn thế tông môn thanh danh muốn vang dội không ít. Đối với phổ thông người trong giang hồ mà nói, ẩn thế tông môn liền là một cái xa không thể chạm tồn tại. Ngược lại thường xuyên có đệ tử tại giang hồ đi lại hoán hoa kiếm các càng có lưu hơn tại cảm giác. Từng có lúc, tại không có nhận thức hạ phàm tiền bối cùng bái nhập Trích Tinh lâu trước. Thạch Tiểu Phi cũng đã biết rõ hoán hoa kiếm các Ôn Kỳ Vân đại danh đỉnh đỉnh. Huống chỉ Ôn Kỳ Vân đệ tử Cố Khê Kiều trong giang hồ quá nổi danh. Cho dù là một ít không biết Ôn Kỳ Vân giang hồ hậu nhân đều thông qua Cố Khê Kiều hiểu đến sư phụ hắn sự tích. Bởi vì sư phụ của hắn là đương thời tông sư bên trong tối cường kiếm khách một trong. Chỉ là cái này một điểm liền đủ để khiến người ghé mắt. Ta cũng nghĩ thế, nhưng mà Lư Thiếu Dương hồi đáp rõ ràng có chút không yên lòng. Lư huynh, là chuyện gì xảy ra sao? Thạch Tiểu Phi tự nhiên là nhìn ra Lư Thiếu Dương dị trạng. Ta hoài nghi Ôn tiền bối khả năng gặp gỡ một chút phiền phức. Lư Thiếu Dương không có giấu giếm trong lòng mình ý nghĩ. Phiền phức. Ôn tiền bối cũng sẽ gặp phải phiền phức. Thạch Tiểu Phi kinh nghi nói. Sau đó ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi không cảm thấy Ôn tiền bối tựa hồ quá cẩn thận sao? Lư Thiếu Dương nói thẳng. Cẩn thận một chút không tốt sao? Thạch Tiểu Phi nhíu mày nghi ngờ nói. Cẩn thận đương nhiên là chuyện tốt. có thể nếu như quá cẩn thận liền mang ý nghĩa trong này có kỳ quặc. Lư Thiếu Dương khẽ thở dài. Chợt, hắn liền đem mặt chữ Điền Hán Tử sự tình cùng với chính mình suy đoán nói ra. Lư huynh, ý của ngươi là, có người đã sớm để mắt tới Ôn tiền bối. Cho nên Ôn tiền bối mới hội cẩn thận như vậy. Thạch Tiểu Phi trầm ngâm chốc lát nói. Không sai, chỉ là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ. Ôn tiền bối làm sao lại vô duyên vô cớ để người để mắt tới rồi. Lư Thiếu Dương nghĩ mãi không thông nói. Lư huynh, suy nghĩ nhiều vô ích. Chờ ngày mai chúng ta chiếu theo thời gian ước định địa điểm gặp Ôn tiền bối. Đến thời điểm chắc hẳn Ôn tiền bối hội cáo chi chúng ta nguyên nhân. Thạch Tiểu Phi bình tĩnh nói. Tiểu Phi nói không sai. Khả năng đúng là ta nghĩ quá nhiều. Lư Thiếu Dương không khỏi cười khổ nói. Có thời điểm người thông minh chính là như vậy. Luôn yêu thích đem vấn đề nghĩ đến quá phức tạp. Tiểu Phi, hôm nay ngươi trên đường có cảm giác bị người theo dõi giám thị sao? Chợt, Lư Thiếu Dương liền lơ đãng chuyển hướng chủ đề. Không có, Thạch Tiểu Phi hồi đáp tương đương quả quyết. Hiện tại ta còn cố ý khiêu một chút vắng vẻ đoạn đường. Kết quả cũng không phát hiện chung quanh có người theo dõi giám thị dấu hiệu. Không theo dõi giám thị sao? Lư Thiếu Dương thì thào nhắc tới nói. Chẳng lẽ hắn đồng dạng quá cẩn thận sao? Kỳ thực Ma Tông cũng không có đem hắn nhóm hai cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật để vào mắt. Lư huynh, người còn ký vị kia Trần công tử sao? Thạch Tiểu Phi tựa hồ nhìn xuyên Lư Thiếu Dương ý nghĩ. Nếu có Trần công tử hỗ trợ yểm hộ hành tung của chúng ta, Ma Tông phương diện chưa hẳn có thể ngay lập tức chú ý tới chúng ta. Thì ra là thế, Lư Thiếu Dương giữa lông mày dần dần thư giãn nói. Thạch Tiểu Phi nói có lý. Tại Trần chuyên hỗ trợ yểm hộ hả? Hắn nhóm xác thực có khả năng tránh đi Ma Tông nhãn tuyến. Có lẽ là hắn để tâm cùng không có tín nhiệm Trần chuyên quan hệ. Đến mức hắn đều xem nhẹ điểm ấy. Ngày thứ hai, hai người liền một trước một sau rời đi khách sạn. Trước buổi trưa, hắn nhóm liền tới đến Bắc Ngoại Ô ngoài 10 dặm Trường Đình kiên nhẫn chờ. Trường Đình là cung cấp cho người đi đường nghỉ chân cùng tiễn đưa nói lời tạm biệt địa phương. Mà Bắc Ngoại Ô Trường Đình lại thông hướng kinh thành quan hệ. Đến mức Thạch Tiểu Phi hắn nhóm tại chỗ Trường Đình đều gặp phải một chút ở đây nghỉ chân cùng tiễn biệt người. Mới đầu hắn nhóm cũng không hề để ý những người này. Có thể cho đến buổi trưa, trong Trường Đình trừ Thạch Tiểu Phi hai người bên ngoài còn có hai người. Một cái là tiểu phu ăn mặc hán tử gầy gò. Một cái là thư sinh ăn mặc trẻ tuổi sĩ tử. Hai người đều là tại tới gần buổi trưa thời điểm phân biệt đến Trường Đình nghỉ ngơi. Tiểu phu là một cái nhìn qua phi thường trong trầm mặc liễm người. Hắn người mặc đơn bạc y bào. Bên hông cắm một thanh đao bổ củi. Đồng thời còn lưng cõng một bó lớn củi. Hắn đến Trường Đình sau cũng không có đi vào. Mà là buông xuống phía sau củi lửa liền trực tiếp ngồi tại Trường Đình bên cạnh. Thư sinh trẻ tuổi thì là một bộ người sống chơ tiến vào dáng vẻ. Hắn đến Trường Đình về sau. Căn bản không để ý tiểu phu cùng Thạch Tiểu Phi hắn nhóm. Một thân một mình liền đứng lặng tại Trường Đình xó xình. Mặt không thay đổi ngắm nhìn Lạc Huyện phương hướng. Vẫn luôn duy trì cái tư thế này chưa từng thay đổi. Lư huynh, ngồi tại Trường Đình đầu ghế dựa chỗ. Sớm đối hai người sinh ra lòng nghi ngờ Thạch Tiểu Phi bất động thanh sắc cho Lư Thiếu Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lư Thiếu Dương mặt không thay đổi hơi hơi gật đầu ra hiệu cách chương.